ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 26, Long Thiên Tứ kế sách. Nói thật, Trần Khuynh Địch có chút bị giật mình. Bày sự thật giảng đạo lý, chúng ta đại ca không cười nhị ca. Trần Khuynh Địch đối năng lực của mình rất tự biết mình. Mặc dù tu vi không sai, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn xác thực không quá am hiểu cần động não sự tình. Mà có câu nói rất hay, vật họp theo loài nhân dĩ quần phân, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng dạng này mình lẫn vào quen thuộc như vậy, Long Thiên Tứ tại IQ bên trên tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà dạng này Long Thiên Tứ, thế mà cùng mình nói cái gì hắn có một kế. Ta tích cái ai ra, người cái này sợ không phải tại muốn trấn Tây quân mệnh. Người cái gì trình độ ta còn không rõ ràng lắm sao? Thuần Dương Lão Trạch Nam, bởi vì đắc tội quá nhiều người mà không dám chạy loạn khắp nơi lão thất phu. Đời này chỉ sợ liền không chỉ huy qua quân đội, có thể có cái gì sách lược. Tin người ta còn không bằng nhìn xem hoàng lịch. Khuynh Địch, ngoặc kép ngoặc kép, Thái Thượng Trưởng Lão ngài nghiêm túc sao? Đương nhiên, Long Thiên Tứ lúc này phảng phất thực quân thần bám vào người một dạng. Trong tay cương khí ngưng tụ hóa thành một chuôi quạt lông. Một bên kích động, một bên sờ lên mình râu bạc trắng. Mở miệng chính là một câu, nhớ lại trước kia, Thái Hoa Sơn chi chiến. Lão phu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu lui quần địch. Bây giờ một lần nữa cũng chưa chắc không thể. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì liệt? Thái Hoa Sơn chi chiến không phải ta Trần Khuynh Địch công lao sao? Dừng một chút, Long Thiên Tứ tựa hồ cũng biết mình lời này nghe không phải rất đáng tin cậy. Vội vàng nói bổ sung, thực, ngươi tin ta à tiểu tử? Ta vừa rồi linh quang lóe lên, quả nhiên là nghĩ ra một cái tinh diệu tuyệt luân phương án tác chiến. Tuyệt đối có thể nhất cử đánh vỡ Tây vực vạn lý liên doanh cục diện bế tắc. Đối với Long Thiên Tứ giải thích, Trần Khuynh Địch chỉ là cười lạnh một tiếng. Từ đâu tới phương án tác chiến? Ta vừa mới nghĩ ra được. Không ngươi không nghĩ đi ra. Chớ nói lung tung. Trần Khuynh Địch trực tiếp hủy bỏ Long Thiên Tứ lời nói. Nói đùa cái gì? Trấn Tây quân tại Bôn Lôi quan huyết chiến lâu như vậy, thật vất vả thấy được chiến thắng ánh dạng đông. Người chuyển tay nếu là lại đem bọn họ hố, ta Trần Khuynh Địch lương tâm không qua được. Người thế nào không tin ta đây? Long Thiên Tứ gấp đến độ đều muốn giơ chân. Người cho rằng ta là ngươi cái này mãng phu sao? Nhìn qua trí kế vô song, trên thực tế căn bản chính là đại ngu nhược trí. Ban đầu ta còn chưa kịp phản ứng, trong khoảng thời gian này ta cẩn thận nghiên cứu một lần, mới xem như thấy rõ ngươi cái tên này chân diện mục. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, nói năng bậy bạ, ta Trần Khuynh Địch trí kế vô song thanh danh toàn bộ người giang hồ đều biết. Ngươi đừng vội phỉ báng ta. Bằng hữu thì bằng hữu, ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta trở mặt a. Quả thật, Trần Khuynh Địch người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn rõ ràng bản thân không phải rất thông minh, nhưng đây cũng chỉ là tự mình biết, những người khác nhưng không thể biết. Nếu không ta Trần Khuynh Địch vạn thọ cung chủ mặt mũi để vào đâu? Hừ, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Nếu như trước kia hắn khả năng sẽ còn bị dao động, nhưng là bây giờ hắn đã thấy rõ Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi này, đương nhiên sẽ không chột dạ. Chuyện của ngươi chính ngươi rõ ràng, nhưng lão phu cũng không đồng dạng. Năm đó nếu không phải lão phu vận trù duy ác sao, Thuần Dương Cung còn chưa nhất định có thể phát triển đây. Tán dóc, Trần Khuynh Địch khịt mũi, coi thường nói, Thuần Dương Cung có thể phát triển, dựa là ta lão cha, người ta thế nhưng là kích toái mệnh tinh thực lực, ta không nói lung tung. Nói đến đây, Long Thiên Tứ thật sự có chút phát điên, kích toái mệnh tinh thế nào? Tông chủ tên kia hiểu cái gì đồ chơi, liền biết luyện kiếm, hắn biết rõ làm sao trông nom tông môn tài chính sao? Hắn biết rõ làm sao cùng dưới tay người câu thông sao? Hắn biết rõ làm sao tính toán tỉ mỉ tích lũy tài nguyên sao? Hắn biết rõ làm sao bồi dưỡng đệ tử sao? Nếu là không có lão phu chống đỡ, chỉ một mình hắn có cái cọng lông dùng. Chính là người tiểu tử thúi này, lúc trước tu luyện tài nguyên vẫn là lão phu từng chút một làm đi ra. Nếu như nói tông chủ là người cha nuôi, ta tối thiểu là người can thúc thúc. Người năm đó ăn lão tử uống lão tử, hiện tại quay người liền trở mặt không quen biết. Quả nhiên là thế phong nhật hạ lòng người không? Chấm ngoặc kép chấm than. Trần Khuynh Địch là càng nghe mặt càng đen. Long Thiên Từ cái này lão thất phu muốn lên vô lại tới gọi một cái thuần thục. Nghe hắn ở bên tai mình lẩm bẩm, cùng giống như muỗi kêu đến. Cuối cùng Trần Khuynh Địch vẫn là không nhịn được. Tốt tốt tốt, ngươi nói, ta nghe ngươi nói còn không được sao? Để cho ta nghe nghe chúng ta thái thượng trưởng lão có cái gì kinh thiên mưu kế. Tốt, thấy Trần Khuynh Địch thỏa hiệp, Long Thiên Tứ lập tức lại tinh thần hăng hái lên, lập tức vung tay lên, hăm hở nói ra, ta vừa mới nghĩ kỹ, bây giờ Bôn Lôi Quan chiến sự vừa mới kết thúc, đối diện Tây Vực quân đội đề phòng sơ suất, mà Vạn Lý Liên Doanh một bên kia cũng ở vào cục diện bế tắc. Nếu là chúng ta có thể phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ trực đảo Hoàng Long, giết vào Tây Vực, tin tưởng Tây Vực tất nhiên được cái này mất cái khác. Chúng ta tại Tây Vực cảnh nội ăn bọn họ, đốt bọn họ, tại giết bọn hắn, dần dà, Tây Vực cũng sẽ bị bước rút lui. Đây chính là binh pháp bên trong nói tới vây ngụy cứu triệu đạo lý. Thế nào? Nhìn xem Long Thiên Tứ đặc biệt mong đợi ánh mắt, Trần Khuynh Địch mỉm cười, sau đó đứng dậy, cáo từ, vì sao? Ta hoàn mỹ kế sách có vấn đề gì? Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch kỳ thật không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng vậy thì thế nào? Ta Khuynh Địch nhìn không ra vấn đề không là chuyện đương nhiên sao? Này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Khuynh Địch biết rõ kế hoạch này là Long Thiên Tứ nói ra. Hơn nữa còn là một cần mạo hiểm kế hoạch. Trần Khuynh Địch thế nhưng là rất rõ ràng. Khoa học nghiên cứu cho thấy, nhưng phàm là đã có tuổi lão nhân, đều sẽ có một loại mình ở dài rằng giặc nhân sinh trên đường chiếm được trí tuệ ảo giác. Không thể phủ nhận, xác thực có một bộ phận lão nhân tại nhân sinh kinh lịch ở bên trong lấy được trí tuệ. Nhưng Trần Khuynh Địch tin tưởng, Long Thiên Tứ tuyệt đối không ở trong đó. Mấu chốt là nếu như ngươi nói lên kế hoạch tương đối ổn thỏa, coi như thất bại cũng không có gì nguy hiểm lời nói. Vậy cũng thôi, nhưng ngươi nói lên kế hoạch này, nghe xong chính là mạo hiểm. Thất bại Bôn Lôi Quan 89/10 liền muốn báo nguy. Cái này khiến Trần Khuynh Địch làm sao tin tưởng ngươi. Đây chính là muốn cõng nồi. Huống chi, ngươi Long Thiên Tứ 1 không chiến tích, 2 không kinh nghiệm, 3 không uy vọng. Mấy chục năm không trải qua chiến tranh ra hỏa đột nhiên xuất hiện nói ta có một kế có thể đại phá quân địch, may là Long Thiên Tứ, nếu không Trần Khuynh Địch nhìn thấy loại người này, đi lên chính là một bàn tay, để cho hắn nếm thử cái gì gọi là xã hội đánh đập. Tiểu tử thúi, ngươi đừng dạng này a, ta kế sách này thực có tính khả thi. Long Thiên Tứ thấy Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có tiếp thu ý tứ, vội vàng tiếp tục nói, vẫn là một bộ không cam tâm biểu lộ, nói trắng ra là, tại phát hiện mình trên người đã không có bất luận cái gì áp lực về sau. Long Thiên Tứ cả người cũng bắt đầu có chút bành trướng. Hơn nữa hắn sở dĩ nói ra kế hoạch này, cũng có mình tiểu tâm tư. Nghe nói Minh giáo tổng đàn bây giờ đang ở Tây Vực bên trong. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đi cọ một cỏ. Không cần nói, ta cự tuyệt, khục, thấy Trần Khuynh Địch sống chết không đồng ý. Long Thiên Tứ rốt cục có chút thất vọng, nhếch nhếch miệng. Nhưng xoay chuyển ánh mắt, hắn ánh mắt liền rơi vào lúc này đang trong quân doanh Trương Tử Văn trên người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.